Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 40, 40, tình yêu năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng Lý Chấn Kiệt và Tư Nhuệ vừa bước xuống lầu. Một hình ảnh quen thuộc đã khiến cho anh phải sững sờ. Mỹ Dung đã quay trở về. Trái tim của Lý Chấn Kiệt vẫn đập loạn lên như ngày xưa lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Cảm xúc của anh đang rất hỗn độn. Chấn Kiệt, cô ta không quan tâm đến những vấn đề xảy ra xung quanh mà chạy đến ôm lấy Lý Chấn Kiệt một cách tự nhiên. Mỹ Dung rưng rưng nước mắt, cảm xúc như lắng đọng lại. Cô ta vuốt nhẹ lên mái tóc đen của anh, tỏ vẻ thân thiết. Chị nhớ em nhiều lắm. Lý Chấn Kiệt vẫn đứng đơ người ra. Anh không tin vào mắt của mình. Tại sao cô ta lại có thể quay về ngay lúc này? Chẳng phải chính cô ta là người đã từ chối lời tỏ tình của anh để rời khỏi hoàng cung hay sao? Cảm xúc rối bời khiến cho Lý Chấn Kiệt không còn bình tĩnh được nữa. Anh gỡ lấy bàn tay đang ôm lấy mình ra rồi lạnh lùng nói. Chị quay về đây làm gì? Tuy lời nói thốt ra rất xa cách nhưng trong lòng của anh đang đau thấu lên. Mỹ Dung nhìn Lý Chấn Kiệt bằng ánh mắt đầy sự thâm tình, đã bao năm rồi qua thứ cô nhận được lại là sự lạnh nhạt của người con trai mà mình yêu. Thương, em thay đổi rồi sao? Những kỷ niệm lúc trước chúng ta ở bên cạnh nhau em cũng đã quên sạch rồi hay sao? Lý Chấn Kiệt tỏ ra thờ ơ nói. Tôi không muốn nhớ đến. Tư Nhuệ nhìn ánh mắt thâm tình của Mỹ Dung và thái độ của Lý Chấn Kiệt khi hai người nói chuyện với nhau. Cô đã biết giữa hai người đã xảy ra mối quan hệ như thế nào, không phải là bạn bè bình thường. Nữ hoàng vội vàng lên tiếng giải vây. Dung Dung à, cháu mới về nên cần nghỉ ngơi, có gì tối rồi chúng ta hãy nói chuyện sao? Mỹ Dung khẽ gật đầu nhưng cô ta quay sang nhìn Tư Nhuệ với ánh mắt đầy khó chịu. Mặc dù chuyện kết hôn của hai vị hoàng tử đã được báo chí công khai. Cô ta thừa biết Lý Chấn Kiệt đã kết hôn nhưng lại cố giả vờ xem như không phải là sự thật và bỏ dở dang việc học tập của mình để quay về nước. Giành lại người con trai mà mình yêu thương. Ngày trước mẹ của Mỹ Dung là người hầu thân cận nhất của nữ hoàng. Bà ấy mắc bệnh nặng không qua khỏi nên đã để Mỹ Dung tiếp tục thay mình chăm sóc cho nữ hoàng. Vì sự tiếp xúc lâu dài, nữ hoàng cũng đã xem Mỹ Dung như cháu gái của mình. Bà yêu thương cô ta so với những người hầu khác thì Mỹ Dung được đãi ngộ rất tốt. Nhưng một ngày nữ hoàng phát hiện ra Lý Chấn Kiệt và Mỹ Dung đang xảy ra mối quan hệ yêu đương. Bà đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không thể nào chấp nhận hoàng phi tương lai là một người có giai cấp không xứng đáng. Vì vậy đã lên kế hoạch đưa Mỹ Dung sang nước ngoài để du học, và đó chỉ là cái cớ để bà tách hai người ra. Không ngờ tình yêu của Lý Chấn Kiệt dành cho cô ta quá lớn đến mức không thể ngừng nhớ về Mỹ Dung. Có một khoảng thời gian anh đã rất suy sụp, vì giữ họ đã có một tình yêu vô cùng trong sáng và đơn thuần. Mỹ Dung ở nước ngoài chuyên tâm học hành để có thể sớm quay về kết hôn với Lý Chấn Kiệt vì lời hứa của nữ hoàng. Một phần khác cô ta rất muốn bước vào thế giới quý tộc, nếu đã có cơ hội thì làm sao dám bỏ qua được. Mỹ Dung và mẹ đã luôn sống nghèo khổ và cơ cực. Đây cũng sẽ là cơ hội để cô ta thay đổi số phận của mình. Bước chân vào thế giới thượng lưu. Chuyện tin, nữ hoàng đã sống đến từng tuổi này thì làm sao bà không nhìn thấu được hồng trần. Ánh mắt đầy tham vọng của Mỹ Dung đã khiến cho bà lo sợ. Nên đã tìm mọi cách để tách hai người ra, đây mới là mục đích chính, còn việc đi du học chỉ là một tấm bia. Vì ân tình năm xưa mẹ của cô ta đã luôn trung thành và làm việc cho bà đến khi chết. Nữ hoàng cũng không phải là một người không xem trọng nghĩa tình. Đưa Mỹ Dung sang nước ngoài là một ân huệ bà dành cho cô ta. Để Mỹ Dung cải thiện bản thân và kết hôn được với một người chồng tử tế không phải sống vất vả nữa. Nhưng không ngờ cách cô ta báo đáp lại là quay trở về giành lại Lý Chấn Kiệt. Mỹ Dung đau lòng nhìn Lý Chấn Kiệt rời đi. Cô ta sẽ không buông bỏ người đàn ông này dù phải làm cách gì đi nữa, bằng mọi giá Mỹ Dung cũng sẽ khiến cho Lý Chấn Kiệt quay về bên mình. Cô ta tự tin rằng anh vẫn còn rất yêu mình. Tư Nhuệ tiễn chồng đi làm, cô rất tò mò người phụ nữ đó là ai nhưng lại không dám hỏi khi nhìn vẻ mặt khó chịu của Lý Chấn Kiệt. Tư Nhuệ hơi do dự một lúc, Nhưng cô không muốn giữa hai người có bí mật gì giấu giếm, dù sao bọn họ cũng đã là vợ chồng của nhau. Người đó là ai vậy anh? Lý Trấn Kiệt chau mày lại khó chịu nói. Không có chuyện gì đâu em đừng bận tâm. Đôi mắt của Tư Nhuệ cụp xuống buồn bã. Cô không ngờ Lý Trấn Kiệt lại không muốn chia sẻ cho mình biết những bí mật của anh luôn thầm giấu, vậy giữa họ có thật sự là tình yêu hay không, hay chỉ là những dối trá gương ép ở bên cạnh nhau. Tư Nhuệ gật đầu không hỏi gì thêm rồi quay người đi vào bên trong. Lý Trấn Kiệt nhìn theo bóng lưng của cô khẽ thở dài. Anh đưa tay dai dai thái dương. Hết việc ở công ty bây giờ lại đến việc Mỹ Dung quay về. Càng khiến cho anh mệt mỏi. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu cho thử thách cuộc hôn nhân của họ, liệu rằng Lý Trấn Kiệt và Tư Nhuệ có thể vượt qua được những cản trở mà toàn vẹn hạnh phúc bên nhau. Cách chương.